Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 525. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đi Lạc Hữu Dân đã về hưu. Bình thường không có chuyện gì làm ông sẽ cầm một cái bình giữ nhiệt đi đến trung tâm hoạt động dành cho người cao tuổi và trung niên, đánh bài lơ khơ và chơi cờ vua cùng hàng xóm láng giềng. Nhưng bây giờ Lạc Hữu Dân không định đi nữa, muốn ở nhà bảo vệ vững hậu phương cho con gái trông nom Tiểu Bách Tuế. Ăn cơm xong, Miêu Hạ Thu không để Ngô Thanh Nhàn thu dọn bát đĩa. Tiểu Bách Tuế cũng đã được Lạc Hữu Dân bế không rời tay nên cô lập tức đi thẳng đến chợ. Cô đi dạo chợ một vòng, mua vài cân bánh mật và chút rau dưa mà mọi người thích ăn. Khi đi ngang qua cửa hàng bánh mì, cô lại mua thêm hai cái bánh mì lớn. Về đến nhà, Ngô Thanh Nhàn cắt bánh mật thành từng miếng dài sau đó xiên vào que tre, lại cầm thêm nửa thùng dăm bông trong cửa hàng ra, lấy thêm xúc xích rồi thái thành hình bông hoa. Mắt thấy trời sắp trưa, Ngô Thanh Nhàn tiện tay nấu cơm trưa luôn. Đến giờ cơm, Lạc Hữu Dân bế đứa bé về nhà, nhìn thấy sắc mặt của ông không tốt cho lắm, Miêu Hạ Thu vừa xếp bát đũa vừa hỏi. Ông sao thế, ai chọc tức ông à? Lạc Hữu Dân nhấp một ngụm trà đắng trong bình giữ nhiệt. Lúc nãy tôi gặp Tiếu Cương, nó nói với tôi mấy ngày hôm nay Tân Vũ lại quậy tung nhà. Tiếu Cương là chồng của Lạc Tân Vũ, anh ta và Lạc Tân Vũ tự do yêu đương, tính cách anh ta hàm hậu, nên sau khi về chung nhà với anh ta, Lạc Tân Vũ cũng không thèm kiềm chế tính tình gì cả, Tiếu Cương cũng vẫn luôn bao dung cô ta. Theo lý mà nói, nhiều năm vậy rồi đến tảng đá cũng phải cảm động, chắc Lạc Tân Vũ cũng thế nhỉ. Cô ta vẫn gây sức ép giống như trước kia, cái loại gây sức ép 10 năm như một ngày, khiến Tiếu Cương không kiên trì được nữa. Miêu Hạ Thu dừng một lát, thở dài, khổ cho nó rồi, ngay cả những người làm cha mẹ, anh chị như họ cũng không có cách nào chấp nhận được thái độ của Lạc Tân Vũ. Tiếu Cương có thể bao dung cho cô ta lâu như thế, Miêu Hạ Thu đã cảm thấy vô cùng áy náy với anh ta rồi. Trước kia một tuần Lạc Tân Vũ phải về nhà 4-5 lần. Nhưng từ lần trước về bị Ngô Thanh Nhàn đánh đến nay cô ta cũng chưa về thêm lần nào cả. Đoán chừng trong lòng cô ta tức giận không có chỗ phát, nên mới xả hết lên người Tiếu Cương. Chiều nay tôi đến đó xem một chút, xem rốt cuộc nó muốn làm gì. Lạc Tân Vũ là người ngang ngược nhất trong gia đình, chỉ sợ trong khoảng thời gian này đã tạo không ít áp lực cho Tiếu Cương và đứa bé rồi. Con gái mình làm sai, Lạc Hữu Dân còn có thể nói gì bây giờ? Ngô Thanh Nhàn im lặng lắng nghe, không nói gì cả. Sau khi ăn xong, Miêu Hạ Thu đi thẳng đến khu dành cho người nhà của Viện Khoa học và Nông nghiệp. Ngô Thanh Nhàn cũng bắt đầu bận rộn vì học sinh sắp tan học. Xúc xích dăm bông mãi mãi là thần trong giới xiên que. Lớp vỏ ngoài của xúc xích dăm bông vừa ra lò được chiên đến vàng giòn, được vết tương đậu và nước sốt ngọt do Ngô Thanh Nhàn tự tay pha chế, cộng thêm tương ớt khiến cho mùi vị thơm ngon, ăn một que rồi còn muốn ăn thêm que khác. Cách chương.